Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2269, Thâm Hải Di Tích Cổ. Hề Nữ Vương, chúng ta tới giúp ngươi. Tựu ở Hề Nữ Vương hết sức chăm chú, đối phó những thâm hải kia cự thú thời điểm, một trận âm thanh đột nhiên từ tay một bên truyền đến. Chỉ có điều chớp mắt thời gian, còn không có chờ Hề Nữ Vương phản ứng lại, một luồng khổng lồ, hùng hậu cương khí, mênh mông cuồn cuộn, như giang như biển, mãnh liệt tràn vào đến rồi Hề Nữ Vương trong cơ thể. Thời khắc này, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Uyên Cái Tô Văn, Khế Đan Vương người dồn dập ra tay, trợ giúp Hề Nữ Vương. Hề Nữ Vương thực lực bản thân tựu đã đạt đến nhập vi cảnh đỉnh cao. Lại thêm mọi người trợ giúp, lập tức thực lực tăng mạnh. Vù, hào quang lóe lên, bốn phía xung quanh, cực địa bên trong biển sâu, Hề Nữ Vương ngưng tụ sắc bén băng lăng số lượng đã đề cao mấy lần. Từng căn băng lăng lít nhít, tạo thành một đảo vô hình vòng phòng ngự, đám đông phòng hộ lên. Xèo xèo xèo, chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió, một làn sóng rồi lại một làn sóng thâm hải cự thú. Còn không có có tới gần, liền dồn dập bị Hề Nữ Vương dồn dập đánh giết. Chúng nó khổng lồ thể trạng, sức mạnh to lớn, cùng với tinh thiết giống như cơ bắp. Nguyên bản nghĩ phải giải quyết bọn họ, nhất định phải đại tốn nhiều sức lực. Thế nhưng đối mặt Hề Nữ Vương loại này đặc thù phương thức công kích, này chút thâm hải cự thú từng cái căn bản không chỗ triển khai. Liền dồn dập ngã lăn, mà một bên khác Vương Sung vẫn nhìn chú động tĩnh bốn phía. Gặp Hề Nữ Vương cùng mọi người hoàn toàn có thể ứng phó, lập tức gật gật đầu, yên lòng, có Hề Nữ Vương sự giúp đỡ của bọn họ. Vương Sung gặp phải trở ngại lập tức thiếu rất nhiều, lập tức toàn bộ tinh thần xuyên qua nhanh, gia tốc hướng về đáy biển cảm ứng bên trong, năng lượng khổng lồ ngọn nguồn mà đi, 1,800 mét, bốn phía xung quanh mạch nước ngầm mãnh liệt, nước biển càng ngày càng lạnh lẽo, rốt cục, mọi người thấy một ít không cùng một dạng đồ vật, đó là cái gì? Mọi người ở đây phía dưới. Ở nơi này mảnh xa rời nhân loại văn minh cực địa bên trong biển sâu. Tất cả mọi người thấy được một cái khổng lồ, rõ ràng cho thấy ra tự nhân loại tác phẩm kiến trúc. Cái kia kiến trúc đứng sừng sững ở màu trắng khí trụ bên trong. Hơn nữa xung quanh còn có một vòng lồng ánh sáng bảo vệ. Ở đây bên trong biển sâu, xem ra phi thường quỷ dị. Một hồi, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn về Vương Sung. Sung Nhi, người cảm giác được cái gì sao? Tà Đế lão nhân xoay quá đầu, đang nhìn mình đồ nhi nói, ở đây có cỗ sức mạnh khổng lồ, đem xung quanh mấy chục trong biển phạm vi toàn bộ cấm trì. Thời không lực lượng khó có thể đột phá. Vương Sung cau mày đầu, trầm ngâm chốc lát sau, mở miệng nói, hắn vẫn đang quan sát phía dưới đáy biển, tuy rằng trước cũng không có quá lớn cảm giác, nhưng một đường đến nơi ở đây phía sau, ở Vương Sung trong cảm giác, phía dưới sở hữu khu vực trong phạm vi, nguyên bản nhu hòa hải vực, trong chớp mắt đã biến thành một khối to lớn, cứng rắn, nham thạch, căn bản khó có thể dễ dàng đột tiến, đối với loại này đặc thù sức mạnh, Vương Sung cũng không quen, đây là thời không cấm chế sức mạnh, thông qua nào đó loại trận pháp hoặc là đặc thù thần khí. Có thể mang toàn bộ trong phạm vi thời không đều nhốt lại. Mặc dù động thiên cảnh cường giả, ở mảnh này khu vực trong phạm vi, cũng không cách nào tự nhiên điều khiển thời không lực lượng. Tự nhiên cũng khó có thể dễ dàng đột tiến, tựu tương tự với Thánh Hoàng lưu lại. Bây giờ bao phủ toàn bộ kinh sư tương liễu đại trận. Lấy năng lực của ngươi cũng không cách nào làm được sao? Tà Đế lão nhân hơi nhíu lên đầu lông mày, có chút bất ngờ, hắn sâu sắc biết Vương Xung sức mạnh, có thể đánh giết. Thái Thủy Tửu đã nói rõ tất cả. Thế nhưng tự liền hắn cũng không nghĩ tới lấy Vương Xung sức mạnh. Dĩ nhiên cũng không cách nào đột phá mảnh này khu vực. Nơi này là thiên thần tổ chức tinh chế kế hoạch khu vực trung tâm. Tất nhiên thiết lập rất cường đại thủ đoạn phòng ngự. Mặt khác, cần phải còn có tòa kia thời không cửa truyền tống ảnh hưởng. Vương Xung mở miệng nói, thời không cửa truyền tống cầu tiếp hai thế giới bất đồng. Dựa theo một thế giới khác lời giải thích, loại này đặc thù tồn tại phải có chút tương tự với lỗ sâu. Khổng lồ như vậy khu vực phạm vi, mạnh mẽ như vậy luồng không khí lạnh năng lượng. Tòa này thời không cửa truyền tống cũng tất nhiên khổng lồ đến cực điểm. Ở đây loại to lớn thời không cửa truyền tống xung quanh. Thời không quy tắc tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù cũng không gặp được tự hoàn toàn không thể điều khiển triển khai. Nhưng nhất định có nguy hiểm cực lớn tính. Đối phương hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, đã dự phòng đến rồi. Khả năng sẽ có người tìm tới nơi này, đột nhiên xông vào, trong thiên hạ đạt đến động thiên cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Vương Xung phỏng đoán bên trong, e sợ 10 có 8-9 vẫn là phòng, Thánh Hoàng. Tòa kiến trúc kia cần phải chỉ là một cái che giấu. Chân chính vào khẩu tựu ở phía dưới, hẳn là thiên thần tổ chức để lại cho mình. Vương Xung trầm giọng nói. Trong lôi vân hai người kia, từ Vương Xung tiến nhập cực địa hải dương phía sau, tựu lại cũng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng động. Bất quá này trái lại càng ngày càng để Vương Xung xác định. Bọn họ liền ở ngay đây, chỗ này trong biển sâu quỷ bí kiến trúc, hiển nhiên chính là bọn họ cho mình lưu lại vào khẩu. Chỉ cần dọc theo ở đây tiến nhập, tất nhiên là có thể tiến vào bên trong. Bất quá, cứ việc phát hiện vào khẩu, Vương Xung cũng không dám khinh thường, nín thở liễm thần, làm tốt vạn toàn phòng ngự chuẩn bị, màu bạc trắng hộ thể lồng ánh sáng từng tầng không ngừng gia cố. Sau một khắc Vương Xung dẫn theo mọi người, như một thanh lưỡi dao sắc, sâu sắc đâm vào đáy biển to lớn màu trắng khí trụ. Ầm ầm ầm, kèm theo đinh tai nhức óc. Khó có thể tưởng tượng nổ vang, bốn phương tám hướng khổng lồ áp lực mãnh liệt mà đến. Dường như ngàn vạn thanh đao kiếm, điên cuồng đè ép ma sát Vương Xung ngân vòng bảo vệ màu trắng. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi Vương Xung ngân vòng bảo vệ màu trắng năng lượng lập tức cấp tốc. Tiêu tan di, ánh sáng cũng gấp kịch ảm đạm, tựu liền màu trắng bạc lồng ánh sáng bên trong mọi người. Cũng theo đó biến sắc, từng cái cảm thấy một luồng khổng lồ nguy hiểm. Bất quá cũng vừa lúc đó, Vương Xung hơi suy nghĩ, ánh sáng lấp lóe, một vòng màu vàng sậm thời không chi hoàn, chấn động, cấp tốc Vương Xung trong cơ thể bắn ra, cấp tốc đem bốn phía xung quanh tầng tầng đè ép tới được sức mạnh hủy diệt bài xích ra ngoài. Mà cẩn thận như vậy nhìn lại, tựu sẽ phát hiện, này đạo thời không chi hoàn cùng Vương Xung trước đây thị trường sức mạnh tuyệt nhiên bất đồng. Ở màu vàng sậm thời không chi hoàn bề ngoài, còn quấn vòng quanh vô số khác nào vật còn sống một loại khoa đầu văn chữ. Ở đây chút nắm giữ thần bí sức mạnh chữ viết ảnh hưởng hạ. Vương Xung thời không chi hoàn dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một tia nhàn nhạt màu bạch kim. Vô hình chung. Dĩ nhiên cùng Thái Thủy trước thi triển thời không lực lượng có mấy phần tương tự. Thời không hòa vào nhau thuật. Đây là Vương Xung từ trên thân Thái Thủy đoạt được. Cái viên này ánh sáng minh thần khí bên trong ẩn chứa khác một môn thần thông. Ánh sáng mũ miệng thần khí là Thái Thủy trên người cường đại nhất. Ngoại trừ phòng ngự cùng công kích, ánh sáng minh thần khí bên trong còn ẩn chứa Thái Thủy một phần trí nhớ. Cùng với mặt khác một ít cường đại tuyệt học, thời không hòa vào nhau thuật liền là một cái trong số đó. Ầm ầm, không hề do dự chút nào, tựu ở mở ra một con đường đồng thời, Vương Xung bao gồm mọi người. dường như rời dây cung chi mũi tên giống như vậy, nháy mắt xuyên qua ngoại vi ở ngoài kinh khủng hỗn loạn mang. Đi vào đến rồi đáy biển cái kia mênh mông cuồn cuộn. Khí thế kinh người màu trắng khí trụ bên trong, Vương Sung tốc độ cực nhanh, hắn tinh thần lực mở rộng đến cực hạn, đem bốn phía xung quanh hết thảy tất cả đều chiếu rọi ở trong đầu. Chỉ có điều Thuận Du, Vương Sung tựu ở hỗn loạn trong cuồng chiều tìm được một cái lối đi an toàn. Còn không có đám người phản ứng lại, ánh sáng lóe lên, Vương Sung cũng đã dẫn dắt mọi người xuất hiện ở tòa này thần bí cực địa thâm hải trong kiến trúc. Đến rồi, Vương Sung hơi suy nghĩ, tan hết màu bạc trắng lồng ánh sáng. Chỗ này thần bí đáy biển trong kiến trúc trống rỗng, dĩ nhiên ngoài ý liệu yên tĩnh, mọi người tiến nhập phía sau, lại không có bị đến bất kỳ tập kích. Vương Sung không nói gì, một bên duy trì cảnh giác, một bên yên lặng đánh giá. Phía sau, những người khác đồng dạng cũng đang quan sát, mọi người vị trí là một chỗ mờ tối phòng khách. Phòng khách bên trong trống rỗng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nguồn sáng. Tựa hồ tòa kiến trúc này bản thân là có thể tỏa ra một ít ánh sáng. Xem ra có chút lâu lắm rồi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh quan sát nhất nhãn bốn phía, đột nhiên đi đến đại sảnh biên giới, nhìn trước mắt bốc ra đồng thau vách tường nói, tòa này thần bí đáy biển kiến trúc cũng không phải là gạch đá kết cấu, mà là toàn thân do đồng thau tạo thành. Đồng thau bản thân cũng không sẽ bốc ra loại này màu xanh lục. Đây là vách tường ở quá cực kỳ dài dòng thời đại oxy hóa phía sau kết quả. Nghe được Trương Cửu Kiêm Quỳnh, những người khác cũng dồn dập đi tới, nghĩ phải cẩn thận quan sát, nhưng mà vẫn chưa đi ra vài bước, răng rác, một trận tiếng xương cốt gãy đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên. Ở đây loại yên tĩnh nhưng vừa sốt sắng trong không khí hiện ra được cực kỳ khủng bố. Đây là xương người. Rất nhanh mọi người liền phát hiện đầu mối. Trước, mọi người vừa rồi đến nơi ở đây, trong lòng căng thẳng, không có chú ý, thì ở tòa này thần bí đại điện bên trong, trên mặt đất lại vẫn rải rác không ít xương khô. Nhân là thời gian xa xưa, thêm vào các loại nguyên nhân, hài cốt cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một ít lẻ tẻ xương sườn hoặc là xương sọ. Không nhìn ra quá nhiều đồ vật, xảy ra chuyện gì? Ở đây làm sao sẽ có nhiều như vậy xương khô? Sao đột quyết đại tướng quân Thiết Khế Tế lạc lực cúi người xuống, từ trên mặt đất nhặt lên một khối xương khô, khuôn mặt sai biệt, là những người mặc áo đen kia sao? Khế Đan Vương mở miệng nói. Hầu như bản năng nhớ lại thiên thần tổ chức người. Không đúng, ở đây cự ly mặt biển cực sâu, hơn nữa ít dấu chân người, lại không nói có người hay không sẽ tới đạt đến ở đây. Tình huống bình thường coi như là chúng ta cũng rất khó tiến vào sâu như vậy bên trong biển sâu, càng không cần phải nói là những người khác. Nơi này là thiên thần tổ chức hạch tâm phúc địa, căn bản sẽ không để một tốp đến nơi ở đây. Các người chú ý nhìn bốn phía vách tường, mặt trên rõ ràng có đao kiếm dấu vết, rõ ràng cho thấy đã xảy ra tranh đấu. Mặt khác những sự cố này trên cũng có đao kiếm chém bị thương dấu vết, đây cũng không phải là tình huống bình thường. Vừa lúc đó, một cái hồ đồ dày âm thanh uy nghiêm vang lên bên tai mọi người. Đại đường chiến thần Vương Trung tự hướng về đi hai bước mở miệng nói. Ta cảm giác ở đây nơi trong biển sâu, chúng ta e sợ cũng không phải thứ nhất phê đến nơi ở đây. Cùng thiên thần tổ chức phát sinh đối kháng người, Vương Trung tự ánh mắt sắc bén cực kỳ, lộ ra một loại biết được ánh sáng. Vù, ở mọi người lúc nói chuyện, Vương Sung đồng dạng đánh giá tứ phương. Sau một khắc, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, tay phải xòe năm ngón tay, quay về xa xa một nhiếp, kèm theo một trận chen tiếng kêu, một tảng lớn kim loại đột nhiên vụt lên từ mặt đất. từ cự ly hơn 20 bước bên ngoài một chỗ bí ẩn góc. Bay lên không bay vào Vương Sung trong bàn tay. Đột nhiên này cử động lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Bất quá sau một khắc thấy rõ Sở Vương hướng về đồ vật trong tay. Tất cả mọi người là mí mắt giật lên. Trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh sợ. Đó lại là một bộ màu vàng sẫm. Hình thức cực kỳ cổ điển. Xem ra đã có cực xa niên đại ngực giáp. Ngực giáp bản thân không trọn vẹn. Xem ra đã từng bị trọng thương. Chỉ có một tiểu bộ phận còn sót lại đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.